Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, đại não Tô Hử còn đắm chìm trong cảnh mơ. Trước mắt là vườn hoa. Bên trong hoa tươi nhanh chóng sinh trưởng rồi thu hoạch, một lần lại một lần. Thực mau liền chất đầy phòng làm việc, chỉ còn chờ lấy tinh du. Theo đó, mảnh yên lặng tốt đẹp trong mơ liền vang lên tiếng thét chói tai. Hoa tươi đang mùa thu hoạch nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tô Hử mở choàng mắt, trái tim bang bang cơ hồ muốn thoát khỏi lồng ngực, làm hắn cảm thấy thống khổ như một tên tội phạm mắc bệnh tim. Tiếng thét chói tai từ Hà Nguyên Tĩnh phát ra, nàng một tay đặt trên ngực, một cái tay khác vin khung cửa, hoảng sợ nhìn hai người trên giường. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm non nớt mang theo dày đặc buồn ngủ vang lên cạnh mình. Tô Hử mờ mịt quay đầu nhìn người bên cạnh, hai tử gắt gao dựa vào mình, nửa ngày mới nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Thực xin lỗi, Hà Nguyên Tĩnh biểu tình sắp khóc đến nơi. Thực xin lỗi, ta đã quên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đả thương Gia Duệ. Đại tỷ, ngươi bị lão thị sao? Ta cái dạng này như thế nào thương tổn nhi tử ngươi? Tô Hử ở trong lòng giận dữ hết. Sáng sớm đã bị dọa tỉnh thật khiến tâm tình người ta không thể nào thoải mái được. Tô Hử nhịn xuống thái dương đang bạo khởi gân xanh, nỗ lực khuyên nhủ cơ mặt tạo ra mặt tươi cười có thể xem là ôn hòa. Miễn cho lần nữa kích thích thần kinh yếu ớt của Hà Nguyên Tĩnh. Không quan hệ, dù sao ta cũng đã muốn dậy. Hà Nguyên Tĩnh có chút thất thố nắm lấy cổ áo mình. Trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói. Cơm sáng rất mau sẽ xong. Các ngươi, nói còn chưa dứt lời. Liền vội vội vàng vàng trốn trở về phòng bếp. Tô Hử che lại ngực hít sâu. Vừa rồi chịu kinh hách làm hắn hiện tại đều cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Gia Duệ ngồi ở trên giường nhìn Tô Hử. Thử vươn tay đặt lên mu bàn tay đang đặt trước ngực của Tô Hử thăm dò. Sợ hãi nói, thúc thúc, ta giúp ngươi xoa xoa nha. Dùng khoảng thời gian gần 3 ngày Thẩm Gia Duệ đưa ra tổng kết. Chỉ cần chính mình chăng đáng thương, Tô Hử hiện tại tràn ngập thiện ý nhất định nghĩ cách hống mình vui vẻ. Nếu mình đưa ra yêu cầu gì, hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Quả nhiên, Tô Hử ngước nhìn đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở đầu giường. Thấy thời gian còn đủ, liền sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ cười nói. Hảo a, dù sao tiếp nhận trợ giúp của đối phương cũng khiến hảo cảm của họ với mình tăng lên mà. Tô Hử không thừa nhận mình bị bộ dạng ngoan ngoãn của Thẩm Gia Duệ manh tới rồi đâu. Thẩm Gia Duệ mềm mại cười cười, tay bắt đầu dùng sức xoa bấm trung huyệt ở ngực hắn. Hắn bộ dáng thoạt nhìn thiếu dinh dưỡng thật gầy, tay khí lực lại phi thường lớn, mỗi một bấm đều khiến Tô Hử đau đến hít hà không ngừng. Xem ra kinh mạch nơi này của thúc thúc không thông suốt. Thẩm Gia Duệ thoáng thu lại chút lực, nhưng vẫn khiến Tô Hử đau đến run run. Ngày thường nên xoa xoa nơi này nhiều một chút, đừng để cho nơi này bị gió thổi đến. Dù là mùa hè cũng phải chú ý tuy rằng rất đau. Nhưng sau nhiều lần xoa, Tô Hử liền cảm giác rõ ràng thoải mái theo đau đớn chậm rãi tại nơi tay Thẩm Gia Duệ hạ xuống lan ra xung quanh. Tuy muốn hưởng thụ thêm chút nữa, bất quá hắn không quên người hiện tại phục vụ cho hắn là nam hài mới 12 tuổi. Liền giữ lấy tay y, ngồi dậy nói. Gia Duệ biết được thật nhiều, thúc thúc cảm thấy thoải mái nhiều rồi. Cảm ơn Gia Duệ, không khách khí, phải làm thôi. Thẩm Gia Duệ thoạt nhìn có điểm ngượng ngùng, gò má hồng hồng Tô Hử kiềm không được thân thân mặt y, rồi cười ha hả che giấu. Nói hôn sớm an một bên đứng lên chỉnh lại quần áo. Thẩm Gia Duệ giữ tay Tô Hử, quỳ trên giường, ôm cổ Tô Hử, cũng ở má trái má phải hắn hôn xuống. Nói, hôn sớm an a, nói trắng ra Tô Hử đã bị đứa nhỏ này làm cho cảm động đến tâm can đều hóa thành nước. Hắn nghĩ, mỗi hài tử đều có một năng lực độc đáo trời ban. Bọn chúng yếu ớt vô tội cùng thuần tịnh, dễ dàng như trở bàn tay đoạt được tâm người khác, làm người vì đối với chúng yêu thương và bảo hộ, mà ở phương diện này Thẩm Gia Duệ rõ ràng là nhân tài kiệt xuất. y chỉ như vậy co rúm lại, thì vô luận y làm bất cứ sự tình gì, giống như hiện tại y dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ chính mình. Mạo hiểm dùng môi ẩm ướt mềm mại đụng chạm mặt mình. Tô Hử cũng cảm thấy mặc kệ y đưa ra yêu cầu gì, cự tuyệt sẽ trở thành hành vi tội ác đầy trời. Thực rõ ràng, tuy rằng Tô Hử biết Thẩm Gia Duệ có chỉ số EQ và IQ đạt tới mức thiên tài, cho dù 20 người như hắn cũng không đấu lại Thẩm Gia Duệ người sau này trở thành đại phú thương của thế giới. Nhưng trước mắt chỉ là hài tử 12 tuổi. Cái hình tượng trừu tượng biến mất vô tung vô ảnh. Tình cảm người cha mà Tô Hử đời trước đáng thương không có chỗ để hạ. Hiện tại đều đặt trên Thẩm Gia Duệ chọc người chiều mến này. Ăn qua cơm sáng, một nhà ba người người đi làm, người đi học, Hà Nguyên Tĩnh làm phục vụ ở nhà hàng phụ cận, đi bộ liền có thể đến. Tô Hử cùng Thẩm Gia Duệ đều cần phải cởi xe đạp. Tô Hử công tác tại siêu thị cách trường Thẩm Gia Duệ rất gần. Hai người vừa vặn tiện đường. Trước kia Thẩm Gia Duệ thường đi học sớm, Tô Hử lại là người ham ăn biếng làm, đi làm có thể tới trễ liền tới trễ, luôn tại thời điểm trước khi siêu thị mở cửa một phút mới tới. Bởi vậy hai người tuy rằng tiện đường, nhưng chưa từng cùng nhau đi chung một lần. Hiện tại, Tô Hử tuy rằng không tính toán tiếp tục làm thu ngân ở siêu thị, bất quá hắn cần tìm công việc mới thích hợp trước. Công tác hiện tại vẫn là nên nghiêm túc hoàn thành, vừa lúc có thể cùng Thẩm Gia Duệ ra khỏi cửa. Ba ngày trước, Thẩm Gia Duệ còn chưa thực an tâm Tô Hử, mỗi lần đều ra khỏi cửa trước Tô Hử. Tô Hử cũng không nghĩ cùng y ra cửa. Mà hôm nay, hai người trải qua cùng chung chăn gối một đêm, độ thân mật thẳng tắp bay lên. Vì thế Tô Hử thuận lý thành chương cùng đi với Thẩm Gia Duệ. Mỹ Kỳ danh rằng đưa hài tử đi học. Thẩm Gia Duệ từ khi bắt đầu đi học, trừ bỏ năm nhất tiểu học yêu cầu tân sinh phải có phụ huynh đi theo để báo danh, y không còn được đãi ngộ được người đón đưa. 7 tuổi liền tự mình đi học, 6 năm trôi qua, không bị bọn buôn người lừa bán, không tại giao lộ gặp tai nạn, quả thực rất là may mắn. Tuy rằng hiện tại y không cần người lớn đưa đón nữa. Nhìn qua người nam nhân bên cạnh đang bảo hộ mình, Thẩm Gia Duệ không khỏi nhếch môi, chỉ thấy trái tim mình nhảy bang bang. Nguyên lai cảm giác được gia trưởng đưa đón là thế này à, Tô Hử bên này cũng cảm thấy thực mới lạ. Ở thế giới kia, hắn cùng cha mẹ huynh đệ tỉ muội đều không sống chung thành phố. Tuy rằng hắn có cháu trai cháu gái, nhưng lại chưa từng có cơ hội giúp huynh đệ tỉ muội mình đưa đón hài tử đi học. Mỗi thời điểm đi ngang qua cổng trường học, nhìn đại lộ trước cổng trường tắc nghẽn vì gia trưởng, sau đó tiếng chuông vang lên, bầy gia hỏa mềm mại như bông trào ra, chạy về phía phụ mẫu. Tô Hử đều phi thường muốn bóp cổ tay, hận không thể đem chính mình bẻ thẳng, tìm một nữ nhân cùng nàng sinh một bầy hài tử như vậy. Hai người dọc theo đường đi giao lưu không nhiều lắm, nhưng là không khí phi thường ấm áp. Chờ tới cổng trường, Tô Hử gọi lại Thẩm Gia Duệ đang đi vào cổng, đem xe ngừng ở một bên. Đi qua, học các gia trưởng khác sửa sang lại cổ áo căn bản không cần phải chỉnh sửa của Thẩm Gia Duệ. Lại sờ sờ đầu tóc mềm mại, cười nửa ngày, mới nói, hảo hảo học tập. Thẩm Gia Duệ nhìn vào mắt Tô Hử, trịnh trọng gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo học tập. Tô Hử nhéo nhéo gò má y, lại chỉ nắm được một tầng da. Hai từ tuổi này mặt đều thịt béo đô đô, có thể tưởng tượng Thẩm Gia Duệ có bao nhiêu gầy. Hắn không khỏi trong lòng chua xót, lại xoa bóp mũi y, nói, về sau thúc thúc sẽ cấp cho Gia Duệ thật nhiều thịt. Đem Gia Duệ dưỡng thật mập mạp có chịu không? Thẩm Gia Duệ chớp chớp mắt, đôi phượng nhãn xinh đẹp liền nổi lên tầng hơi nước mỏng. Thúc thúc ngài cũng phải ăn nhiều thịt. Tô Hử cảm thấy trái tim mình như bị ôm bởi tiểu móng vuốt lông xù của tiểu nãi miêu đô đô thịt. Vội vàng ngồi xổm xuống ôm Thẩm Gia Duệ vào lòng, hôn hôn mặt y nói, ngoan ngoãn đi học, thúc thúc giữa chưa đón ngươi đi ăn cơm. Tô Hử nhìn Thẩm Gia Duệ khóa kỹ xe, đi vào khu nhà học mới lên xe rời đi. Thẩm Gia Duệ dừng ở hành lang, thông qua ô cửa sổ nhìn thân ảnh Tô Hử, thẳng đến khi hắn biến mất ở giao lộ, mới thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, mặt vô biểu tình lên lầu đến phòng học chính mình. Thẩm Gia Duệ mới vừa ngồi xuống, nữ hài ngồi trước y liền xoay người lại, mở to đôi mắt vốn đã to tròn, tò mò hỏi, Gia Duệ, người vừa đưa ngươi đi học là ai? Nếu Tô Hử ở đây, nhất định có thể nhớ nữ hài là ai? Ở trong sách, nữ hài tử đáng yêu hai chùm tóc đuôi ngựa cột cao cao kia, chính là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung Thẩm Gia Duệ. Nữ hài tử này kêu là Triệu Hiểu Huyên, cùng Thẩm Gia Duệ từ nhỏ là đồng học, lại vừa vặn luôn ở cùng một ban, có thể coi là thanh mai trúc mã. Nàng vẫn luôn yêu thầm Thẩm Gia Duệ, năm ấy 16 tuổi, thời điểm nhìn thấy Thẩm Gia Duệ lại một lần nữa mang theo một thân đầy vết thương đi học. Lòng tràn đầy tình yêu nàng thừa dịp nghỉ trưa, lôi kéo Thẩm Gia Duệ vào chỗ rừng cây yên tĩnh giúp y thượng dược. Dược thượng được một nửa thì thuận theo tự nhiên mà xảy ra tình tiết một vạn từ cũng không thể miêu tả hết. Nghe Triệu Hiểu Huyên hỏi về Tô Hử, biểu tình Thẩm Gia Duệ thoáng nhu hòa một chút, giải thích nói, đó là, đó ba ba ta, hắn do dự một chút, vẫn là nói ra cái từ kia, ba ba ngươi, ngươi nói cái gì thời điểm, ta. Triệu Hiểu Huyên nghi hoặc nhìn y, đột nhiên mở to hai mắt, kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền hạ giọng nói, kia không phải mẫu thân ngươi vừa gả cho lão thúc thúc luôn đánh ngươi sao? Ngươi như thế nào còn gọi ba ba, lại bại hoại lúc nào cũng chỉ biết bạo lực gia đình. Làm sao xứng đáng làm ba ba ngươi? Thẩm Gia Duệ lập tức nhíu mày, lạnh giọng quát lớn nói, câm miệng. Triệu Hiểu Huyên bị y làm hoảng sợ, miệng nhỏ như cánh hoa vì giật mình mà mấp máy, ngơ ngác nhìn Thẩm Gia Duệ. Thẩm Gia Duệ khống chế lại biểu tình trên mặt một chút, kiên nhẫn nói, ba ba hắn không phải là kẻ đánh ta, hắn đối với ta thực hảo, phi thường hảo, ta không muốn nghe ngươi nói một lời không tốt về hắn. Ngươi về sau không được dùng lời lẽ không tôn trọng nói đến hắn. Triệu Hiểu Huyên bẹp bẹp miệng, nước mắt ở hốc mắt lăn qua lăn lại, nàng vịn lấy bàn học Thẩm Gia Duệ, ninh đầu nhìn hắn, chờ hắn tới an ủi chính mình. Nhưng Thẩm Gia Duệ chỉ cúi đầu sửa sang lại bàn học chính mình. Cuối cùng nàng phẫn nộ đẩy bàn Thẩm Gia Duệ, mang theo tiếng khóc nói, không thích nghe ta nói như vậy, ngươi nói thẳng liền hảo không phải sao, hung với ta làm gì, chán ghét chết. Nói xong liền xoay người ghé vào bàn học chính mình khóc lên. Bạn cùng bàn Triệu Hiểu Huyên an ủi nàng, thuận tiện quay đầu trắng trợn liếc nhìn Thẩm Gia Duệ một cách hung tợn. Nếu là trước đây, Thẩm Gia Duệ căn bản sẽ không đem Triệu Hiểu Huyên chọc khóc. Tuy rằng hắn lớn lên thật xinh đẹp, nhưng lại là người lạnh nhạt, tính cách âm trầm, lại thành thục hơn so với bạn cùng lứa, toàn thân đều lộ ra một cổ hơi thở xa cách, bởi vậy một cái bằng hữu cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một Triệu Hiểu Huyên vẫn luôn dán lấy hắn, một hai phải cùng hắn làm bằng hữu. Cô nương này tuy có điểm xuẩn, nhưng xác thực vẫn luôn quan tâm mình. Nàng mỗi ngày bên tai y rì rầm kể những chuyện lông gà vò tỏi của tiểu nữ sinh. Tuy rằng ồn ào, nhưng xác thật y cảm nhận một chút tình cảm mà y từ mẫu thân từng cảm thụ. Cứ cho rằng việc này có chút xíu, nhưng đối với Thẩm Gia Duệ mà nói, tựa như đơn độc hành tẩu trong sa mạc không bóng người cho dù chỉ là một giọt nước, cũng quý giá và quan trọng. Hiện tại khác rồi, y đã tìm thấy suối nguồn dồi dào thanh trong, y có thể từng ngụm uống hết. Như vậy một giọt nước trước kia, chân quý lúc trước, hiện tại đã nhỏ bé không cần phải kể đến. Y là người lãnh tâm lãnh tính, tuy rằng tri ân báo đáp, bất quá là không muốn thiếu nợ người khác. Trong lòng đối với ân nhân bao nhiêu phân lượng, cũng chỉ có y biết, vì thế Thẩm Gia Duệ không như thường ngày tới lui quan tâm trạng thái nàng. Hao hết tâm tư nghĩ cách hống nàng vui vẻ, mà là đem cuốn tiểu thuyết Anh ngữ kẹp giữa sách giáo khoa tiếng Anh. Giả làm bộ dáng đọc sách, bắt đọc tiểu thuyết, Triệu Hiểu Huyên khóc một hồi, qua một chút thời gian, liền đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu. Tiếp tục xoay người lại cùng Thẩm Gia Duệ trò chuyện, Thẩm Gia Duệ buông sách, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, tai nghe nữ hài tử dùng âm thanh thanh thúy kể chuyện. Trong lòng nghĩ về lời hứa của Tô Hử, khi lớp trưởng đến thu bài tập, Thẩm Gia Duệ liếc nàng một cái, Trầm Mặc giao sách bài tập cho nàng. Lớp trưởng như nhìn thấy quỷ, nhanh chóng đem sách bài tập y cầm lấy, ôm chồng sách chạy ra ngoài, chờ nàng quay trở lại, vừa lúc đụng mặt Triệu Hiểu Huyên đang muốn đi WC. Cẩn thận quan sát phía sau nàng, không thấy Thẩm Gia Duệ, liền vội lôi kéo Triệu Hiểu Huyên cùng đi, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng oán giận nói, Thẩm Gia Duệ thực là khủng bố, mỗi ngày đều mang bộ mặt âm trầm, giống như tất cả mọi người đều có lỗi với hắn, thật dọa người, không có a, hắn chỉ là không hay cười thôi. Triệu Hiểu Huyên nói, nói nữa, mỗi lần thấy ngươi ngươi đều mang bộ dáng sợ hãi, mặc kệ ai bị đối đãi như vậy, đều sẽ không vui vẻ đi, cũng chỉ có ngươi, mới dám cùng hắn nói chuyện. Lớp trưởng trợn trắng mắt, ta thấy hắn là vì ngươi là nữ hài xinh đẹp nhất ban nên mới đối tốt như vậy. Nào có như vậy, chán ghét, Triệu Hiểu Huyên đỏ mặt, hai người đùa giỡn trong chốc lát, lớp trưởng như nhớ tới điều gì đó, lôi kéo Triệu Hiểu Huyên đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi, cái kia cái gì, Hiểu Huyên, nghe nói Thẩm Gia Duệ không có ba ba, mụ mụ hắn chưa kết hôn đã sinh hạ hắn, hắn là cái tư sinh nhi tử, có phải thật không, nghe thấy như vậy, Triệu Hiểu Huyên lập tức sụ mặt, chuyện nhà người khác làm sao ta biết, lại nói Thẩm Gia Duệ là có ba ba hắn hôm nay còn đưa hắn đi học, ngươi đừng nói bừa, sớm truy bài ta nói bậy về ba ba hắn, hắn liền hung ta, cùng ta trở mặt, ngươi sao lại nói bậy về ba ba hắn, lớp trưởng tận dụng mọi thứ, một hai phải moi ra được điểm bát quái, ngươi quản ta, Triệu Hiểu Huyên tránh khỏi tay nàng, trốn vào phòng WC, nữ sinh xảy ra chuyện gì bên kia Thẩm Gia Duệ đều không biết. Chính là biết mà lười để ý, y biết chính mình không phải tính cách dương quang được mọi người yêu thích. Bất quá y cũng không để bụng xem tiểu hài tử ngu xuẩn cả ngày chỉ biết ngây ngô cười có thích y hay không. Y chỉ cần Tô Hử yêu thích chính mình là được. Một buổi sáng liền qua thực mau, chờ đến giữa trưa chuông tan học vang lên, Thẩm Gia Duệ lập tức vọt ra khỏi phòng học, cổng lớn trường học chật ních nào là gia trưởng đón tiểu hài tử ra về. Tiếng chuông xe đạp, tiếng còi xe hơi, âm thanh gia trưởng gọi hài tử mình, tiếng khóc tiểu hài tử cùng đùa giỡn loạn thành một mảnh. Càng nghe y càng bực bội, bất quá đợi không đến một phút đồng hồ, y hoài nghi có phải hay không Tô Hử đùa giỡn mình. Biểu tình cũng càng ngày càng âm trầm, Gia Duệ, một thanh âm trong trẻo xuyên qua hỗn loạn tạp âm, Thẩm Gia Duệ đem đầu hướng đến nơi thanh âm phát ra. Lập tức liền thấy thân ảnh Tô Hử đẩy xe đạp, mà đối phương cũng phát hiện y đã thấy mình, lập tức hướng y mạnh mẽ vẫy vẫy tay, trên mặt tràn ra tươi cười sán lạn, Thẩm Gia Duệ nhấp môi, khóe miệng không ngăn được cong lên, mới đi hai bước không nhịn được liền chạy, Tô Hử vội vàng chống xe, đem Thẩm Gia Duệ chạy đến ôm lên, để y ngồi trên cánh tay mình, động tác này mém làm Tô Hử chật eo. Thẩm Gia Duệ xác thật không nặng, nhưng nề hà ở chỗ là sức khỏe Tô Hử cũng không tốt cho cam. Tay không thể đề vai không thể kháng, chỉ là ôm khinh phiêu phiêu hài tử liền có chút cố sức. Thẩm Gia Duệ cũng bi dây động tác của Tô Hử làm cho hoảng sợ. Nhưng sau khi bị bế lên, thực mau phản ứng lại, ôm lấy cổ Tô Hử, đem mặt chôn ở vai hắn. Sáng nay đi học có ngoan ngoãn không? Tô Hử không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khô cằn hỏi lạn sự như vậy, nhưng Thẩm Gia Duệ cũng phối hợp trả lời, có ngoan ngoãn đi học, chính là thầy cô giảng bài khá đơn giản, nghe không thú vị, mới vừa nói xong câu đó, Thẩm Gia Duệ liền thấy thân ảnh Triệu Hiểu Huyên, tiểu cô nương lôi kéo tay của một nam nhân có thân hình cao lớn, đứng phía sau bọn họ, tò mò nhìn y, không biết xuất phát từ loại tâm lý gì. Thẩm Gia Duệ đột nhiên ôm mặt Tô Hử, dùng sức hôn lên, lớn tiếng nói, ba ba, đi nơi nào ăn cơm, ta đói bụng, Tô Hử bị nhi tử tiện nghi một tiếng ba ba cùng chủ động hiến hôn manh đến choáng váng đầu óc. cũng dùng sức hôn hôn gương mặt y. Ba ba mang người đi ăn cơm ngay. Triệu Hiểu Huyên nhìn Tô Hử đặt Thẩm Gia Duệ lên yên xe phía trước. Đẩy xe rời khỏi đám đông. Lẩm bẩm nói, nguyên lai ba ba hắn đối hắn hảo là thật sự a. Huyên Huyên, làm sao vậy, nhìn cái gì đấy? Nam nhân quơ quơ tay trước mắt nữ nhi. Hỏi, Triệu Hiểu Huyên thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn phụ thân. Bĩu môi đem sự tình phát sinh sáng nay nói ra. Cuối cùng lại nói, ta cũng không phải cố ý. Hắn cũng chưa nói mụ mụ hắn lấy chồng lần nữa. Ta còn tưởng là ba ba hư chuyên đánh người kia. Kết quả hắn liền hung ta. Quá chán ghét liền cùng hắn tuyệt giao hảo. Triệu ba ba cười nói, ta lại chưa nói muốn cùng hắn tuyệt giao. Triệu Hiểu Huyên lập tức giải thích nói, hắn chỉ là đối với chuyện này chán ghét mà thôi. Chuyện khác vẫn là thực tốt. Hắn rất thông minh, ta thấy hắn hôm nay lại cầm quyển tiểu thuyết tiếng Anh mới. Trong ấy viết gì ta đều không hiểu. Nam nhân nghe nữ nhi nói về nam hài tử sự tình. Ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Hử biến mất. Thấp giọng cười cười, có ý tứ, cái gì có ý tứ. Ba ba, ngươi lại không nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Nghiêm túc nghe, ngươi lại tiếp tục nói nào. Nam nhân vội vàng hống nói, cách chương.